Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, độ kiếp cảnh lão tổ, tại sao có thể như vậy, đáng chết, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, tại sao có thể như vậy, tam đại phái cao tầng nhìn thấy Đoạn Lăng Phong chỉ huy cùng Kỳ Khôi Lỗi, bảo vệ tàn kiếm môn nghị sự đại điện. Tam đại phái liên quân căn liền không thể đột phá những này cùng Kỳ Khôi Lỗi phong tỏa. Bọn họ có chút thất hồn lạc phách. Tàn kiếm môn đã là xưa đâu bằng nay. Cũng không tiếp tục là cái kia bọn họ nói diệt liền diệt nhất lưu thế lực. Cái này tàn kiếm môn đã nắm giữ. Đủ để phá vỡ bọn họ 10 đại siêu cấp môn phái thống trị thế lực cường đại. Hiện tại có thể nói là sự tình một đại siêu cấp đại môn phái. Cái này tàn kiếm môn đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Nếu để cho tàn kiếm môn lại chế tạo ra nhiều như vậy vấn đỉnh cảnh cùng Kỳ Khôi Lỗi. Nó sẽ là 11 đại siêu cấp môn phái bên trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất siêu cấp đại thế lực. Mà lại không người có thể dung chuyển nó thống trị địa vị. Bởi vì hắn một cái môn phái liền có thể quét ngang 10 đại siêu cấp tông môn. Nhanh! Nhanh tập trung hỏa lực diệt cho ta Đoạn Lăng Phong này tạp chủng. Đều là gia hỏa này hỏng chúng ta chuyện tốt. Bén nhọn tiếng hét lớn tại tam đại phái cao tầng. Trong tai nổ vang lấy. Tam đại phái cao tầng. Bọn họ cũng ý thức được cái này Đoạn Lăng Phong tuyệt đối là phục hưng tàn kiếm môn nơi mấu chốt. Chỉ cần đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Bọn họ những này vấn đỉnh cảnh cùng Kỳ Khôi Lỗi ngươi liền lại biến thành vô chủ chi vật. Nhưng mà này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này Đoạn Lăng Phong là tàn kiếm môn nhân vật trọng yếu. Đoạn Lăng Phong cùng kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú đạt thành liên minh. Chỉ cần đem cái này Đoạn Lăng Phong chém giết. Như vậy bọn họ cùng kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú đại quân liên minh cũng liền tự sụp đổ. Dạng này bọn họ cũng liền tránh cho hai mặt thụ địch khả năng. Muốn đem cái này Đoạn Lăng Phong chém giết là bực nào khó khăn. Nhiều như vậy vấn đỉnh cảnh cùng Kỳ Khôi Lỗi. Bọn họ căn liền không thể đột phá nó phong tỏa. Trừ phi có đại lượng vấn đỉnh cảnh cường giả. Hơn nữa còn là loại kia không bình thường am hiểu tốc độ vấn đỉnh cảnh cường giả mới có thể đột phá. Cái này vấn đỉnh cảnh cùng Kỳ Khôi Lỗi phong tỏa. Chúng ta đồng loạt ra tay. Đem cái này Đoạn Lăng Phong bắt giết. Thiên Cơ Cốc vấn đỉnh cảnh hậu kỳ trưởng lão. Hắn nhìn về phía U Minh Sơn cùng Cự Kiếm Phái vấn đỉnh cảnh hậu kỳ trưởng lão. Giờ phút này bọn họ không thể không liều mạng. Nếu là bọn họ không liều mạng lời nói. Muốn diệt cái này tàn kiếm môn căn liền không khả năng. Nếu là nỗ lực thảm trọng như vậy đại giới. Vẫn không có thể đem cái này tàn kiếm môn cho diệt. Bọn họ cũng là trở lại riêng phần mình chỗ tông môn. Cũng tuyệt đối là một cái tội nhân, lại nhận xử phạt, lấy vấn đỉnh cảnh hậu kỳ thực lực, muốn đột phá cái này vấn đỉnh cảnh cùng Kỳ Khôi Lỗi phong tỏa. Cái này cũng không phải là không được, tại ba người liên thủ về sau, cái này tam đại phái nhân vật đầu não liền xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong trước người. Tiểu súc sinh, đều là ngươi hỏng chúng ta chuyện tốt, hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Thiên Cơ Cốc vấn đỉnh cảnh hậu kỳ trưởng lão. Trên mặt hắn hiển hiện một vòng vẻ dữ tợn. Một thanh trắng noãn như ngọc phi kiếm là hướng về Đoạn Lăng Phong chém tới. Lão cẩu nhận lấy cái chết. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong bị tập kích. Này ưng vương cũng không lo được dây dưa đối thủ của hắn. Hắn nháy mắt sau đó xuất hiện tại này Đoạn Lăng Phong trước người. Một chiêu đánh phía này Thiên Cơ Cốc vấn đỉnh hậu kỳ trưởng lão. Hóa giải Đoạn Lăng Phong công kích. Đúng lúc này, kiếm gãy bên trong dãy núi mặt khác tám đại yêu vương đã đuổi ở đây. Cái này kiếm gãy bên trong dãy núi tám đại yêu vương. Thực lực bọn hắn đều phi thường cường đại. Phổ biến đều là vấn đỉnh cảnh trung hậu kỳ thực lực. Có cỗ này sinh lực quân gia nhập vào trong chiến đấu. Cái này tam đại phái liên quân là tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Gặp được trước đó chưa từng có đại đồ sát, cũng là vấn đỉnh cảnh sơ kỳ cùng vấn đỉnh cảnh trung kỳ trưởng lão. Gặp được cái này tám đại yêu vương liên thủ, bọn họ cũng chỉ có bị miểu sát phần. Tại thời khắc này, Cái này kiếm gãy sơn mạch tám đại yêu vương mạnh đại chiến đấu lực hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái này kiếm gãy sơn mạch là một khối bảo địa. Vì cái gì nhiều năm như vậy không người nào dám nhúng chàm? Đều là bởi vì bọn hắn có mạnh đại chiến đấu lực. Nhanh, nhanh, nhanh thông chi lão tổ. Hiện tại chỉ có mời lão tổ xuất thủ, mới có thể đem cái này tàn kiếm môn cho diệt đi. Tám đại yêu vương gia nhập vào trong chiến đấu. Cái này tam đại phái liên quân là một đường tan tác. Bọn họ cũng không dám lại công kích tàn kiếm môn sơn môn. Nếu là bọn họ xuất thủ liền sẽ gặp phải tám đại yêu vương cuồng phong bạo vũ cuồng bá công kích. Hiện tại tam đại phái liên quân, bọn họ muốn cũng không phải là như thế nào đem cái này tàn kiếm môn cho diệt đi, mà là nghĩ đến như thế nào tự vệ. Hiện tại bọn hắn đối cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương thực lực cường đại là có khác sâu trải nghiệm. Cái này mạnh đại yêu vương thật không phải là các nàng có thể chống lại. Chỉ có mấy danh cùng cảnh giới võ giả tài năng áp chế đoạn này kiếm bên trong dãy núi yêu vương. Như muốn chém giết, tất nhiên sẽ phải trả cái giá nặng nề. Cái này yêu vương chiến đấu đều là liều mạng tam lang. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem đến xâm phạm địch nhân cho chém giết. Cái này khiến tam đại phái vấn đỉnh cảnh trưởng lão tại lúc chiến đấu có chút bó tay bó chân. Một thân thực lực cường đại cũng không phát huy ra được. Tam đại phái cao tầng bọn họ tổn thất nặng nề, thối lui đến tàn kiếm môn ngoài sơn môn trụ sở. Bọn họ không còn dám tùy tiện công kích. Giờ phút này tam đại phái cao tầng, mỗi người bọn họ liên hệ riêng phần mình trong môn lão tổ. Hiện tại chỉ sợ chỉ có độ kiếp cảnh cường giả mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Diệt cái này tàn kiếm môn, chiến đấu đến bây giờ, tam đại phái là bất chấp. Cho dù là nỗ lực càng thêm thảm trọng đại giới, cũng nhất định phải đem cái này tàn kiếm môn viên này u ác tính cho diệt đi. Nếu để cho tàn kiếm môn cùng kiếm gãy sơn mạch yêu thú đạt thành liên minh, như vậy bọn họ thập đại môn phái liền nguy hiểm, rất có thể sẽ bị cái này tàn kiếm môn cho tiêu diệt. Đầu tiên liên hệ với tông môn của mình lão tổ là U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh trưởng lão. Ha ha, cuồng. Ta để cho các ngươi cuồng, tàn kiếm môn ngươi liền đợi đến bị ta tông môn lão tổ diệt môn đi. Một biết cái này U Minh Sơn độ, kiếp cảnh lão tổ hội vượt giới đến đây. Mặc dù chỉ là một cái phân thân vượt giới đến đây, thế nhưng là độ kiếp này cảnh cường giả chiến đấu lực, không phải người bình thường có thể phỏng đoán. Độ kiếp cảnh cường giả đều có thông thiên hoàn toàn lực đại pháp lực. Độ kiếp cảnh cường giả, cho dù là một bộ phân thân, muốn tiêu diệt vấn đỉnh cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả đều không bình thường dễ dàng. Bọn họ còn cũng không tin, lấy độ kiếp này cảnh cường giả thực lực, hội không thể đem cái này tàn kiếm môn cho diệt đi. Vì cái gì tại cái này Tây Tần đế quốc sẽ có 10 đại siêu cấp tông môn? Bởi vì cái này 10 đại siêu cấp tông môn trong tông môn cũng là bởi vì có độ kiếp cảnh cường giả tọa trấn. Không có độ kiếp cảnh cường giả tọa chấn, chỉ có thể luân vì nhất lưu thế lực. Cái này tàn kiếm môn sở dĩ không thể tấn cấp làm siêu cấp đại tông môn, cũng là bởi vì trong môn không có độ kiếp cảnh cường giả tọa chấn. Có độ kiếp cảnh cường giả tọa chấn, cái này tông môn cũng là siêu cấp đại tông môn. Dù là cái này cái tông môn chỉ có một người môn đồ, cũng là những này cái gọi là siêu cấp đại bài cũng không dám nhận người. Độ kiếp này cảnh cường giả nếu là điên cuồng trả thù đứng lên, cũng là một cái siêu cấp đại phái, cũng có thể trong khoảnh khắc đem cho đồ diệt. Cho nên nói không người nào nguyện ý trêu chọc có độ kiếp cảnh cường giả tọa trấn siêu cấp đại môn phái, cũng là như thế một cái đạo lý. Phế vật, các ngươi đám này phế vật, tam đại phái liên thủ, cũng không thể đem cái này tàn kiếm môn cho diệt đi. Các ngươi thật là làm cho lão phu quá khuyết điểm nhìn. Truyền tống trận pháp khởi động. Lập tức một đạo hùng tráng thân ảnh từ truyền tống giữa đài dậm chân đi ra. Cái này hùng tráng thân ảnh, như núi lớn khôi vĩ, như là thiết tháp một dạng đứng sừng sững ở này, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Cảm nhận được tam đại phái liên quân trận trong doanh trại tiếng kêu rên không ngừng, hắn nhịn không được quát lớn. Ngay tại vừa rồi, Bọn họ tam đại phái cao tầng nghe được cái này, liên quân truyền đến tin chiến thắng. Nói nhiều nhất nửa ngày thời gian liền có thể cầm xuống Tàn Kiếm Môn. Không nghĩ tới nửa ngày thời gian vẫn còn chưa qua. Bọn họ liền hướng riêng phần mình tông môn phát tín hiệu cầu cứu. Yêu cầu tông môn lão tổ xuất thủ tài năng tiêu diệt cái này Tàn Kiếm Môn. Cái này là bực nào sỉ nhục. Muốn diệt Tàn Kiếm Môn dạng này nhất lưu thế lực. Tam đại phái liên thủ đủ để. Hiện tại càng là muốn kinh động độ kiếp cảnh trưởng lão. Này làm sao không để bọn hắn phẫn nộ. Lão tổ, đệ tử vô năng. Cái này Tàn Kiếm Môn. Có đại lượng vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Chúng ta căn liền không phải là đối thủ a. Bây giờ còn có kiếm gãy trong dãy núi yêu vương nhúng tay a. Cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh. Cường giả phàn nàn khuôn mặt. Lời nói này đi ra. Hắn cũng có chút khó mà mở miệng. Tam đại phái liên quân diệt Tàn Kiếm Môn. Đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà đổi thành bên ngoài bảy đại siêu cấp đại tông môn cũng thời khắc chú ý cái này tam đại phái động. Thái, giờ phút này bọn họ tam đại phái đều sẽ trở thành mặt khác thất đại phái trò cười. Cường đại như thế liên quân. Vậy mà không có thể đem Tàn Kiếm Môn cho tiêu diệt. Phản mà phát động độ kiếp cảnh lão tổ. Liền coi như bọn họ thắng được tràng thắng lợi này. Cũng tuyệt đối sẽ là bọn họ tam đại phái trong cuộc đời lớn nhất sỉ nhục. Lão tổ, cái này Tàn Kiếm Môn trừ có đại lượng vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi gia nhập vào trong chiến đấu. Còn cùng kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương liên thủ. Lúc này mới khiến cho để cho chúng ta tam đại phái liên quân tan tác. Ta biết, người lui ra đi, việc này liền giao cho ta xử lý tốt. Lão giả cao lớn hướng về phía U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh trường. Lão phất phất tay, bây giờ nói những này vô dụng. Bọn họ nhất định phải toàn lực xuất thủ. Đem cái này Tàn Kiếm Môn tiêu diệt chí năng. Tài năng vãn hồi tam đại phái danh dự. Nếu cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả vùi đầu vào trong chiến đấu. Cũng không phải là bởi vì bọn họ U Minh Sơn rời cái này Tàn Kiếm Môn tương đối gần. Mà chính là U Minh Sơn cho rằng. Đây cũng là hắn U Minh Sơn thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm. Chỉ cần đem cái này Tàn Kiếm Môn cho diệt đi. Bọn họ hắn bằng vào độ kiếp cảnh thực lực, liền có thể ưu tiên chọn lựa chiến lợi phẩm. Đây cũng là vì cái gì U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả lại ở thu đến môn đồ triệu hoán. Liền trước tiên đuổi tới cái này Tàn Kiếm Sơn mạch đến trợ giúp nguyên nhân. Các ngươi Thiên Cơ Cốc, Cự Kiếm Phái vấn đỉnh cảnh tiểu bối nghe kỹ. Cái này Tàn Kiếm Môn vấn đỉnh cảnh, cùng kỳ khôi lỗi liền giao cho ngươi đối phó. Ta đối phó cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương. Này lão giả cao lớn ra U Minh Sơn chỗ. Danh địa, hướng về phía Thiên Cơ Cốc cùng Cự Kiếm Phái vấn đỉnh cảnh trưởng lão ra lệnh. Vâng, lão tổ, cái này hai đại phái vấn đỉnh cảnh trưởng lão tuy nhiên có 100 cái không nguyện ý. Có thể là đối phương là độ kiếp cảnh lão tổ. Căn cũng không phải là bọn họ có thể chống lại trêu chọc chỉ. Có thể biết thú nghe từ đối phương mệnh lệnh. Phải biết, cái này diệt sát vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi thế nhưng là không có một chút chỗ tốt nhưng cầm. Nếu là diệt sát vấn đỉnh cảnh mạnh đại yêu vương, đây tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Phải biết cái này vấn đỉnh cảnh yêu vương trên thân thế nhưng là toàn thân là bảo bối. Chỉ muốn lấy được một bộ vấn đỉnh cảnh yêu vương xác chết tuyệt đối có thể hưởng thụ vô cùng. Kiếm gãy bên trong dãy núi nghiệt xúc, còn không cho ta quay lại đây nhận lấy cái chết. Cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả, hắn cũng là một cái nhanh chóng quyết đoán người. Bởi vì hắn biết hắn là phân thân, nhất định phải nắm chặt thời gian đem cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương đều giải quyết. Hết, nếu là thời gian kéo lâu lời nói, cái này phân thân có tác dụng trong thời gian hạn định vừa đến liền sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Hắn vừa đem cảnh giới ổn định lại, hắn trực tiếp liền vùi đầu vào trong chiến đấu, hướng về kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương phát ra khiêu chiến. Lão già kia, chẳng qua là một bộ phân thân, thật sự coi chính mình là độ kiếp cảnh cường giả. Ưng yêu vương nhìn thấy này U Minh Sơn độ kiếp, cảnh cường giả, hắn nhịn không được khinh thường cười lạnh. Hắn là kiếm gãy bên trong dãy núi bá chủ. không ít cùng cái này 10 đại siêu cấp tông môn độ kiếp cảnh lão tổ đã từng quen biết. Phải biết, hắn đột phá vấn đỉnh cảnh thời điểm, những này độ kiếp cảnh lão tổ còn không biết ở nơi nào chơi bùn loãng ba. Chủ yếu là này nhân loại thiên phú không bình thường đến. Đột phá cảnh giới thật nhanh, rất không giống bọn họ yêu thú muốn thành ngàn trên trăm năm mới có thể đột phá. Cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh lão tổ, tại cái này ưng yêu vương trước mặt, có thể nói đều là tiểu bối nhất cấp nhân vật. Ưng yêu vương, uổng ngươi sống lâu như thế, đều còn không có bước ra này mấu chốt nhất một bước. Vượt qua lôi kiếp, ngươi thật sự là sống uổng phí. U Minh Sơn ngăn chặn tiến cường giả là khinh thường cười lạnh. Nếu là hắn có thể giống cái này ưng yêu vương sống lâu như thế, tu luyện dài như vậy tuế nguyệt, tuyệt đối không chỉ là đột phá độ kiếp cảnh, cũng là đạt tới độ kiếp cảnh hậu kỳ cũng có thể. Mà không phải chỉ là dậm chân tại vấn đỉnh cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn. Đến nay đều không có bước qua một bước cuối cùng. Độ kiếp thành công, trở thành một tên độ kiếp cảnh mạnh đại yêu vương. Người muốn chết, mọi người đều biết, đây là yêu thú tu luyện đột phá. Cảnh giới đều là phi thường chậm chạp. Cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả, vậy mà cầm việc này đến nhục nhã hắn. Hắn nhịn không được giận tím mặt, hướng về phía đối phương là giận dữ hét: "Ưng yêu vương, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức mang theo ngươi những yêu vương đó rời đi nơi đây. Làm có thể chuyện xưa không sửa chữa. Nếu là ngươi minh ngoan bất linh lời nói, như vậy lão phu hôm nay liền đem ngươi mang ra xương lột ra. Luyện khí luyện đan, tăng thực lực lên." U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả không chút nào cho cái này ưng yêu vương mặt. Mũi nghiêm nghị quát lớn: a, người muốn chết, vương muốn đem ngươi xé xác." Chỉ gặp ưng yêu vương là nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy liền hướng về kia U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả tiến lên. Nhiệt xúc, nhận lấy cái chết. Cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả rõ ràng liền là muốn chọc giận cái này ưng yêu vương, thấy đối phương hướng hắn xông lại, khóe miệng của hắn là hiển hiện một vòng tà tiếu. Chỉ gặp hắn là giơ tay lên, từ trong túi càn khôn bay ra một cái hắc sắc bình gốm. Cái này hắc sắc bình gốm tản ra khí tức tà ác, tiếp lấy mạnh mẽ cỗ hấp lực từ cái kia màu đen bình gốm trong truyền tới, thôn phệ ma quán. Không nghĩ tới ngươi lão già này, vậy mà đem bọn ngươi U Minh Sơn trấn phái chi bảo cho lấy ra. Nhìn thấy cái kia màu đen thổ bình, cái này ưng yêu vương là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không nghĩ tới, cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả thể không có đến đây, mà chính là đem cái này U Minh Sơn trấn phái chi bảo thôn phệ ma quán cho mang tới. Đây tuyệt đối là trấn nhiếp một phương đại sát khí. Nếu là có độ kiếp cảnh cường giả toàn lực thôi động, nó là không có gì không nuốt, cũng là độ kiếp cảnh cường giả cũng không dám đối cứng. Huống chi cái này ưng yêu vương tha chẳng qua là vấn đỉnh cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn thực lực, cái này U Minh Sơn độ kiếp cảnh cường giả, hắn mặc dù chỉ là một cái phân thân, nhưng hắn hoàn toàn có thể đem cái này thôn phệ ma quán uy lực cho phát huy ra. Cái này thôn phệ ma quán nhất định có thể đem cái này ưng yêu vương thôn phệ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.